Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 260, đáy lòng nơi sâu xa. Lão đại, cái kia Loki mang theo sâu quyền trượng nhảy đến người ngoài hành tinh công cụ giao thông mặt trên. Chạy, tạm thời Wagner đang theo dõi. Phòng thí nghiệm bên trong, Tống Siêu thu được tiểu đệ báo cáo. Thò, ngươi lời nói thật nhiều a. Tống Siêu lại một lần nữa gõ ngất tỉnh lại Ebony Maw, Super Saiyan, Black Dwarf ba người, liền phát hiện Thò cùng Loki đối thoại. Lắc đầu một cái, rất không vừa ý a. Loki nếu như dọa chạy cũng không đáng kể. Then chốt chỉ sợ hắn mang theo sâu quyền trượng chạy trốn a. Đối với cái này, Tống Siêu vẫn trong bóng tối quan tâm. Vì lẽ đó không cần tiểu đệ báo cáo, liền đã biết rồi. Ngược lại Tesseract thành tựu mở ra cánh cửa không gian tồn tại, đó là động không được. Vốn là muốn cuối cùng đang giải quyết, bây giờ nhìn lại vẫn là sớm nắm tới tay đi. John, nói cho Logan, hiện tại đi đem Loki trong tay sâu quyền trượng cho ta mang về Umbrella. Thu được, lão đại, Wagner mang theo ta quá khứ. Bên này, không cần John nói cái gì, Logan cũng nghe được, trực tiếp quay về tai nghe bên kia vẫn xa xa treo Loki. Wagner dặn dò lên. Lập tức đến, Logan, Wagner rất dễ sử dụng hoán, tự nhiên đáp ứng, đi thôi. Logan duỗi ra móng vuốt thép, nhìn Wagner sau khi xuất hiện dặn dò. Hả? Loki đứng ở người Chitauri phi hành công cụ mặt trên, đang muốn có phải là trực tiếp trở lại cánh cửa không gian mặt khác thời điểm, liền cảm thấy phía sau có chút không đúng. Mới vừa xoay người lại, liền bị ba cái móng vuốt thép chặn lại yết hầu. Tiểu tử, tốt nhất không nên lộn xộn. Không phải vậy, ta gặp cho trên người ngươi mở mấy cái động. Bị Wagner mang theo thuấn di đến Logan, trực tiếp chặn lại Loki yết hầu. Một cái tay khác một phát bắt được sâu quyền trượng. Vật này đến ngay lập tức nắm tới tay. Vũ trụ cấp bậc bảo vật, giết người đều theo chiếu toàn vũ trụ giết. Wagner, mang chúng ta trở lại. Tốc chiến tốc thắng Logan, lúc này có thể không dài dòng. Dù sao loại này cấp bậc bảo vật, vẫn là sớm một chút đưa đến Umbrella cho Tống khá là bảo hiểm. Bình thường cả lơ phất phơ Wolverine, lúc này phân rõ được nặng nhẹ, một điểm không hàm hồ. Được, nhìn Loki ngoan ngoãn giơ hai tay lên, Wagner tiến lên một cái tay kéo Logan, một cái tay nắm lấy Loki cánh tay, trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại điều khiển phi hành công cụ người Chitauri lại lờ mờ ở trong. Như vậy cũng tốt, như thế đơn giản a, người này cũng không lợi hại a. John không nghĩ đến nửa phút không đến, Logan liền mang theo mục tiêu người cùng vật đồng thời trở về. Rất là kinh ngạc, ít nói nhảm, cầm, cùng Wagner trước tiên đưa trở về cho Tống. Logan lúc này cũng không rảnh rỗi nói với John cái gì, trực tiếp đem sâu quyền trượng giao cho John, để Wagner dẫn hắn trở lại. Vạn sự chỉ sợ vạn nhất, vì lẽ đó Logan lúc này móng vuốt vẫn đến Loki yết hầu không buông ra. Được rồi, vậy ta trước tiên mang về. John nhún nhún vai, biết lúc này không phải lắm lời thời khắc, thành thật tiếp nhận quyền trượng. Theo Wagner đồng thời biến mất, Umbrella người, thuấn di, thực sự là lợi hại năng lực, khó lòng phòng bị a. Loki tiếp tục giơ lên cao hai tay. Hết cách rồi, ai kêu yết hầu nơi còn đến móng vuốt thép đây. Nhìn thấy đối phương không có đối với mình như thế nào, yên lòng, lúc này cũng mở miệng. Tiểu tử, tốt nhất câm miệng, nếu như ta phát hiện ngươi dám di hình hoán ảnh, ngươi liền thảm. Sớm đã bị Tống Siêu chỉ điểm qua cái này Asgard người năng lực Logan, lúc này có thể không với hắn phí lời, trực tiếp làm rõ uy hiếp đối phương. Ok, ok, yên tâm, ta thành thật không nghĩ đến ngươi liền năng lực của ta đều biết. Xem ra Thò là làm phản a, cho rằng là Thò mật báo tiết lộ chính mình năng lực Loki. Rất túng gật đầu, lão đại, cho Umbrella phòng thí nghiệm. Tống Siêu nhìn John đưa tới sâu quyền trượng, thỏa mãn nhận lấy, đánh giá, Không nghĩ đến Thanos thưởng thức cũng không tệ lắm a. Nhìn này, đá trí tuệ. Cho làm thành quyền trưởng. Thưởng thức rất tốt. Lão đại, cái kia Loki, có muốn hay không mang cho ngươi đến? John xem ra Tống Siêu đánh giá, sâu quyền trưởng. Cũng không để ý tới chính mình. Chủ động nói ra, hắn, quên đi, chờ chút ngươi liên hệ Thor. Để Thor trực tiếp mang về Asgard đi. Tống Siêu nghĩ một hồi. Lắc đầu, không cần thiết thấy Loki. Được, vậy chúng ta đi về trước tiếp tục bảo vệ Tesseract. Lão đại, Wagner đứa nhỏ này rất trầm mặc. Vẫn luôn là John nói chuyện. Hừm, đi thôi. Đúng rồi, thuận tiện nói cho Thor. Sau đó không lâu, ta sẽ dẫn người đi Asgard du lịch. Gọi hắn chuẩn bị kỹ càng chiêu đãi. Được, lão đại, ta cũng muốn đi xem. Thần thoại ở trong Asgard ra sao đây? Tống Siêu vung vung tay. Ra hiệu có thể cút đi. Phát động tâm linh năng lực. Thẩm thấu tiến vào quyền trượng đỉnh bảo thạch bên trong. Cảm thụ viên bảo thạch này cùng trước Tesseract bên trong đá không gian. Có cái gì không giống địa phương? Hả? Có mạnh mẽ mê hoặc tính. Dụ dỗ đáy lòng nơi sâu xa dục vọng. Theo sức mạnh của tâm linh càng ngày càng sâu vào. Tống Siêu cảm giác mình thật giống phi thường nhớ nhung nữ nhân. Mặc kệ là chính mình mấy người phụ nhân. Vẫn là lại Hollywood trải qua nữ minh tinh. Đều nhất nhất hiện lên lại trước mắt. Để cho mình có chút dục già dục dịch. Còn có một chút chiến đấu tình cảnh. Chính mình tiêu diệt hết mấy quốc gia. Thuận lợi treo lên đánh Thanos. Chân đạp Odin. Đánh tung Celestial. Đối kháng năm đại sáng thế thần. Thống trị Marvel vũ trụ. Đánh tan khởi nguyên vách tường. Cùng tường đối diện DC vũ trụ Wonder Woman. Lời chàng ý thiếp. King Namor mẹ cùng bạn gái. Đến cái song phi. Còn có Catwoman. Một quyền đập bay Superman. Để Dr. Manhattan biến thành không tư tưởng công cụ người. Treo lên đánh Darkseid. Sức chiến đấu cùng nữ nhân. Xem ra đây là ta hai chấp niệm a, những này dục vọng đương nhiên sẽ không để Tống Siêu chìm đắm. Có điều cũng coi như là biết mình nơi sâu xa nhất dục vọng là cái gì. Sức chiến đấu, cái này xem như là an toàn bảo đảm, cũng là muốn làm gì thì làm hậu thuẫn. Không có sức chiến đấu, gặp phải đủ loại khác nhau phản phái, không an toàn a, lại nói, muốn nhiều nữ nhân, không có sức chiến đấu, cũng không được a. Vậy thì cùng người bình thường thế giới. Người đến có tiền như thế. Có tiền. Thế cũng chẳng khác nào gián tiếp có. Có thế. Tiền cũng bằng gián tiếp có. Một cái đạo lý. Có tiền có thế. Mới có thể muốn làm gì thì làm. Nữ nhân mới có thể muốn làm sao chơi a. Không phải vậy lời nói. Người đến dựa vào chính mình khẩu tài cùng tướng mạo. Chậm rãi đi điều nữ nhân đi. Xem ra ta vẫn tính là một người tốt a. Nơi sâu xa nhất dục vọng cũng chỉ là tiêu diệt mấy quốc gia. Xem ra lần này ta thật sự muốn không khách khí. Vốn là đảo quốc diệt bất diệt. Tống Siêu còn chưa nghĩ ra, chỉ là muốn phóng ra đạn hạt nhân, thuận lợi nổ hủy cái kia Tĩnh quốc thần xí. Phạm nhân chết rồi bài vị, còn nhiều người như vậy tế bái, tự nhiên rất khó chịu a. Thế nhưng lúc này dục vọng thể hiện ra, chính mình vẫn là rất muốn triệt để chìm đi hòn đảo nhỏ kia. Đã như vậy, vậy thì thuận theo đáy lòng nơi sâu xa dục vọng đi. Tống Siêu thả tay xuống bên trong, sâu quyền. Trượng, cẩn thận suy nghĩ một chút. Rốt cục quyết định, triệt để chìm nghỉm cái kia hòn đảo đi. Chết tiệt không sống nổi. Superman, nói cho Maria Hill, ta muốn tiêu diệt hoa anh đào. Gọi nàng sớm chuẩn bị tốt chuẩn bị công tác. Được, vậy thì thông báo Hưu nữ sĩ. Boss, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.